Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, Chư Đế Đạo, đây là một chương ghế đá, hiện đầy gió táp mưa sa vết tích, khi Ninh Giang ngồi ở phía trên thời điểm, nhất thời, gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc, sườn đồi một bên khác, là một mảnh hư vô, nhưng là lúc này, vô cùng vô tận quang mang lan tràn mà đến. Đếm mãi không hết dị tượng xuất hiện, có chân long bay lên, tiên phượng huýt dài, có thần suối dâng trào, thiên âm trận trận, càng có vô số tiên dân thiện sướng, chư thánh cúng bái, những cái kia tiên dân chư thánh trên thân, mặc cổ lão chi cực phục thị, cổ lão đến thậm chí không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Liền gặp một thân ảnh chậm rãi đi tới, đây là cái người áo trắng, không nhiễm trần thế. Khi hắn đi tới thời điểm, thời không đều tựa hồ triệt để ngưng kết, thậm chí, vạn pháp gào thét, đại đạo cúi đầu, hắn tựa như một tôn vô thượng thiên đế, thế lăng vạn giới, hắn từng bước một đi tới gần, mỗi một bước rơi xuống, dưới lòng bàn chân, đều có đại đạo thư giãn, pháp tắc sinh diệt, khí tức của hắn, quả thực muốn làm thần ma thút thít, nhưng là, khi hắn đi vào Ninh Giang trước mặt thời điểm, hết thảy đều bình tĩnh lại, tất cả dị tượng đều biến mất, tựa hồ vừa rồi tất cả cảm giác, đều chỉ là Ninh Giang ảo giác mà thôi. Hắn trở nên hết sức bình tĩnh, tựa hồ hóa thành một người bình thường, trước mặt Ninh Giang ngồi xuống, Ninh Giang nhìn xem hắn, muốn cực lực thấy rõ mặt mũi của hắn, hắn dung nhan không có bị bất kỳ vật gì che chắn. Thế nhưng là, chỉ cần sau một khắc, Ninh Giang liền sẽ quên hắn đến tột cùng là hình dạng thế nào. Không nhớ được, người này dung nhan, Ninh Giang không nhớ được, phảng phất có một cỗ lực lượng, đang không ngừng xóa đi Ninh Giang trong đầu có quan hệ hắn bộ dáng. Xưng hô như thế nào các hạ? Ninh Giang mở miệng, phá vỡ trầm mặc, hắn biết người đối diện, không phải thật sự người, mà là một loại lạc ấn, một loại lưu lại khí tức. Hiển nhiên, người này, chỉ sợ sẽ là đế cung chi chủ, cũng là lưu lại cái này bàn cờ người. Trước đánh cờ đi, người áo trắng cười cười, thanh âm hắn ôn hòa, làm cho cảm thấy bình dị gần gũi. Hắn giơ lên một viên bạch khí, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Ninh Giang nhìn một chút bàn cờ, trên bàn cờ đã có rất nhiều đen trắng giao thoa quân cờ. Bản thân cái này chính là một bộ tàn cuộc. Thắng bại chưa phân tàn cuộc, có ý nghĩa gì? Ninh Giang vừa nói, một bên cầm lấy một viên hắc kỳ. Khi hắn cầm lấy viên này hắc kỳ thời điểm, lập tức sững sờ, hắn chưa có hạ xuống, mà là nhìn xem trong tay viên này hắc kỳ. Tại viên này hắc kỳ bên trong, hắn có thể cảm thấy được một cỗ đế uy, mà lại không chỉ là đế uy đơn giản như vậy. Một loại đạo, Ninh Giang khẽ nói. Cái này một viên hắc kỳ bên trong, thế mà cất giấu một loại đạo, một vị đại đế lĩnh ngộ đạo, bị lưu tại bên trong. Hắn đang nhìn hướng bàn cờ, trên bàn cờ mỗi một con cờ, đều có khác biệt đế uy, bên trong vậy mà cất giấu khác biệt đại đế đạo, một con cờ, chính là một vị đại đế đạo. Bọn hắn bại bởi ta, làm đại giới, lưu lại mình lĩnh ngộ đạo, người áo trắng nhàn nhạt mở miệng. Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại làm kẻ khác kinh hãi. Cần biết, những quân cờ này, thế nhưng là có từng vị đại đế đối đạo lý giải. Tùy tiện đạt được một con cờ, liền có thể nhờ vào đó cảm ngộ nên vị đại đế đạo. Đây là sát sinh kiếm đạo, đây là băng hòa đại đạo, đây là hắc ám đại đạo, đây là tai nan đại đạo, đây là ngũ hành đại đạo, đây là Ninh Giang từng cái cảm thụ được. Có một ít đại đạo, ngay cả hắn đều không rõ ràng, kia là càng thêm cổ lão đại đế sáng tạo, một chương trên bàn cờ quân cờ, vậy mà ẩn chứa từng vị đại đế đối với đạo lĩnh ngộ. Nếu là những quân cờ này lưu truyền ra đi, tuyệt đối phải rung động thiên địa thế gian, sẽ để rất nhiều đế tộc cũng vì đó điên cuồng. Kinh người hơn chính là khối này bàn cờ, nhiều như vậy đại đạo quân cờ. Trải rộng tại cái này trên bàn cờ, cái này bàn cờ lại có thể chịu đựng lấy, đổi thành đồ vật, cho dù là đế khí, đều muốn băng liệt, những quân cờ này, là từng vị đại đế đạo, như vậy chương này bàn cờ chính là của ngươi đạo sao? Ninh Giang cười nói, quân cờ lại thế nào đong đưa, cuối cùng nhảy thoát không ra bàn cờ, lại thế nào khả năng thắng được ngươi? Bọn hắn không thắng được ta, không có nghĩa là không ai có thể thắng ta, người áo trắng nói. Bị vây ở trong hồ nước cá, có lẽ có một ngày, liền sẽ hóa bằng mà bay, thẳng lên 9 vạn dặm đi, ngươi cái này bàn cờ. Nhưng so sánh cái gì hồ nước lợi hại hơn nhiều, Ninh Giang chậm rãi nói. Người áo trắng cười cười, đến lượt ngươi Lạc Tử, ngươi nghĩ kỹ hạ chỗ nào sao? Ninh Giang nhìn xem bàn cờ, hiển nhiên trầm mặc, vô luận Bạch Tử vẫn là Hắc Tử, vô luận như thế nào hạ, kỳ thật đều bị vây ở cái này trong bàn cờ. Ninh Giang muốn thắng, không phải đen trắng tử, mà là cái này bàn cờ. Nhưng là, muốn thắng khối này bàn cờ, nói nghe thì dễ, thiên địa vì cục, chúng sinh vì cờ, đây tuyệt đối là một loại vô cùng đáng sợ đạo, ngay cả đại đế đạo, đều trở thành bên trong cờ, ngay cả từng vị đại đế, đều không có nhảy ra ngoài. Ninh Giang mặc dù là một đời đế tôn, kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng là từ xưa những cái kia đại đế, lại có cái nào không phải phong hoa tuyệt đại. Không thắng được, đây là Ninh Giang trong lòng phi thường trực quan cảm thụ. Hắn cảm thấy mình không thắng được, khối này bàn cờ, so với hắn lần trước độ kiếp, gặp phải thập đại thân thú, đều muốn càng thêm phiền phức, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, một canh giờ nghĩ không ra, vậy liền một ngày nghĩ không ra, vậy liền một năm nghĩ không ra. Liền 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, thẳng đến mục nát, người áo trắng nhẹ nhàng thoải mái đạo, nếu là ta thắng, lại có thể được cái gì? Ninh Giang hỏi, thắng, đây đều là ngươi, hết thảy tất cả, người áo trắng cười cười. Không thể nghi ngờ, dạng này ban thưởng, ngay cả đại đế đều sẽ vì đó tâm động, hết thảy tất cả, bao quát cái này đế cung, càng bao gồm khối này bàn cờ. Khối này bàn cờ, tương đương với người áo trắng đại đạo. Một khi đạt được khối này bàn cờ, liền có thể nhờ vào đó nhìn thấy người áo trắng đại đạo là cái dạng gì. Có thể xác định chính là, cái này tất nhiên là một loại khoáng cổ tuyệt luân đại đạo. Bằng không mà nói, cũng sẽ không đánh bại nhiều như vậy đại đế. Một lát sau, Ninh Giang thản nhiên nhận thua. Hiện tại ta... không thắng được ngươi, trừ phi hắn có thể sáng tạo ra siêu việt đối phương đạo. Nhưng đối với trước mắt hắn đến nói, là chuyện không thể nào. Sáng tạo một loại đạo, cần tháng năm dài đằng đẵng, mà lại đây không phải khô tọa liền có thể sáng tạo ra. Cái này cần các loại linh cảm, cần ngươi hành tẩu thiên địa, đi lĩnh ngộ, đi tìm tòi, khi đủ loại linh cảm hội tụ vào một chỗ. Tựa như dòng suối nhỏ hội tụ thành biển, chỉ có dạng này, mới có thể sáng tạo ra một loại nói. Giống Ninh Giang trước mắt sáng tạo vô thủy kiếm đạo, vẫn chỉ là một viên cây giống mà thôi. Huống chi, hắn có thể xác định chính là, coi như vô thủy kiếm đạo hoàn chỉnh, cũng không có khả năng thắng được. Ninh Giang mục tiêu, cũng không chỉ là vô thủy kiếm đạo, hắn có mục tiêu cao hơn. Truy cầu cao hơn, ngươi nói ngươi không thắng được, nhưng ngươi tuyệt không thất lạc. Người áo trắng hỏi, ta không thắng được ngươi không sai, nhưng ta mang đến một loại người khác đạo. Loại này đạo, có lẽ có thể thắng ngươi, Ninh Giang nói. Có thể thắng đạo của ta. Ta rửa mắt mà đợi. Người áo trắng nhãn tình sáng lên, Ninh Giang cười cười, hắn quân cờ rơi xuống. Toàn bộ hắc kỳ, từ trong ra ngoài vỡ ra. Một đóa trắng noãn tiên hoa ngạo nghễ thịnh phóng. Hết chương.